chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bắt đầu từ chương trình đọc truyện đêm nay, chúng tôi xin lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Đây là bộ truyện mang đậm tinh thần Phật giáo của nhà văn Kim Dung. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa nhiều nhân vật đến từ nhiều nước khác nhau như Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc. Với tác phẩm này, nhà văn Kim Dung muốn nói đến mối quan hệ nhân quả giữa chính bản thân các nhân vật với gia đình, xã hội, dân tộc, đất nước. Câu chuyện xảy ra vào cuối đời Bắc Tống, thời Tống Trích Tông, năm 1086 đến năm 1101. Xã hội Trung Hoa đang chuyển từ thịnh sang suy, dân chúng khao khát hòa bình, hòa hợp dân tộc. Và bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn phần đầu tiên của bộ truyện này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thiên Long Bát Bộ. Ánh sáng xanh lóe ra, từ kiếm thép nhằm thẳng vai trái hán tử trung niên phóng tới lẹ như trước. Người thanh niên phóng kiếm chưa đến nơi đã rung cổ tay biến chiêu nhằm sang bên phải cổ tay của đối phương. Đối thủ là một hán tử trung niên dựng kiếm lên đỡ nghe choang một tiếng. Tiếng ngân chưa tắt, mới chớp mắt mà hai bên đã trao đổi thêm ba chiêu. Giục một cái, hán tử trung niên dung trường kiếm nhằm giữa mặt thanh niên chém xả xuống. Thanh niên né sang bên hữu tránh khỏi, vừa tiện tay trái phóng kiếm đâm tiếp xuống chân của địch nhân. Hai gã ra chiều vừa mau lẹ vừa tàn độc, tưởng chừng như cuộc đấu ăn thua trí mạng. Trong luyện võ sảnh có hai người ngồi phía đông, bên trên là một đạo cô tuổi trạc 40 đang mím môi, mặt mũi hầm hầm. Bên dưới là một ông già tuổi ngoại 50, giơ tay lên vuốt chòm râu dài ra chiều đắc ý. Hai người ngồi cách nhau hơn một trượng, sau lưng có đến hơn 20 tên đồ đệ, vừa nam vừa nữ. Phía tây, hơn 10 người khách ngồi trên ghế lót đệm gấm, xem cuộc đấu, nhìn không chớp mắt. Ngoài võ trường một lớn một nhỏ giao đấu đã ngoài 70 chiêu, vẫn chưa phân hơn kém. Đột nhiên đã đến tuổi đâm một kiếm quá mạnh, siêu hẳn người đi, dường như sắp té nhào. Trong đám khách ngồi xem, một chàng trai mặc áo bào xanh thấy vậy thì cười. Y biết ngay thế là bất lịch sự, vội lấy tay che miệng. Ngay lúc ấy, gã trẻ tuổi phóng chưởng trái vào lưng gã đứng tuổi. Gã này tiến lên nửa bước, tránh được. Xoay mình lại, thanh trường kiếm tiện đà dần tới, quát một tiếng, trúng. Nhát kiếm đến nhanh như chớp, trúng vào đùi bên trái tên thanh niên. Chân gã khuỵu xuống, phải chống kiếm mới đứng vững lại được. Hắn còn toan đấu nữa, nhưng gã đứng tuổi đã tra kiếm vào vỏ, tươi cười hỏi. Cảm ơn chữ sư đệ nhường nhịn. Sư đệ có đau không? Thanh niên kia mặt tái đi, miếng mùi đáp. Đa tạ, cung sư huynh đã nương tay. Lão già râu dài vẻ mặt hớn hở, mỉm cười nói. Đồng tôn thắng 3 trận rồi, vậy được ở lại Kim Hồ Cung 5 năm nữa. Tân sư muội có thêm ý kiến gì chăng? Vị đạo cô đứng tuổi nén giận đáp. Tả sư huynh khéo dạy đồ đệ quá, nhưng 5 năm vừa qua chẳng hay sư huynh đã nghiên cứu vô lượng ngọc bích được chút gì hay chưa? Lão già râu dài trừng mắt nhìn đạo cô, nghiêm mặt nói. Sư muội quên quy củ bổn phái rồi sao? Đạo cô hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Ông già họ Tả, tên gọi Tử Mục, là trưởng môn Đông Tông của phái Vô Lượng Kiếm. Đạo cô kia họ Tân, đạo hiệu là Song Thanh, cầm đầu Tây Tông Vô Lượng Kiếm. Nguyên phái Vô Lượng Kiếm chia làm Đông, Tây, Bắc 3 tông, nhưng Bắc Tông suy sụp từ lâu, chỉ còn Đông và Tây là 2 chi phái hưng thịnh và có lắm nhân tài. Phái Vô Lượng Kiếm sáng lập từ triều Hậu Đường Đơn Ngũ Đại, trưởng môn ở tại Kiếm Hồ Cung, nước Nam Chiếu. đến đời Tống Nhân Tông thì chia ra ba tông. Cứ 5 năm đồ đệ cả ba chi phái hội họp ở Kiếm Hồ Cung để đấu kiếm. Bên nào thắng thì được ở cung Kiếm Hồ 5 năm. Đến năm thứ 6 lại mở cuộc đấu. Mỗi kỳ đấu 5 trận, hễ thắng 3 là được. Trong khoảng thời gian 5 năm, phe thua dĩ nhiên là phải cố gắng tập dượt để rửa hận, mà phe thắng cũng chẳng dám chểnh mạng chút nào. 40 năm trước, Bắc Tông thua nặng, trưởng môn bực tức dẫn hết đệ tử qua sơn Tây, không quay lại tỷ kiếm nữa. 25 năm qua, Đông và Tây Tông thắng qua thua lại. Đông Tông thắng được 4 lần, Tây Tông được 2. Kỳ này, gã trung niên hán tử họ Cung đấu với gã trẻ tuổi họ Chữ là trận thứ 4. Cung thắng. Thế là Đông Tông thắng 3 trận. Trận thứ 5 không cần phải đấu nữa. Các tân khách ngồi ở phía Tây là những nhân sĩ võ lâm được mời đến chứng kiến. Họ đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm ở Vân Nam. Chỉ mình chàng thanh niên mặc áo xanh ngồi hàng cuối là hạng hậu bối vô danh. Chính chàng bật cười lúc gã họ Cung giả vờ lỡ trớn. Chàng thanh niên này theo võ sư Mã Ngũ Đức ở phủ Phổ Nhị, tỉnh Vân Nam đến đây. Mã Ngũ Đức nguyên là một nhà buôn trà lớn, đã giàu có lại hiếu khách, có phong thái mạnh thường quân, bao nhiêu khách giang hồ thất thế đến nhờ giả đều được tiếp đãi. Vì vậy mà Mã quen biết nhiều, mặc dù võ công chỉ tầm thường. Lúc Mã Ngũ Đức giới thiệu chàng thanh niên áo xanh kia người họ Đoàn, Tả Tử Mục chả thèm để ý, vì tưởng chàng là đồ đệ Mã Ngũ Đức. Chính võ công Mã còn chưa vào đâu, huống chi là đồ đệ Mã, nên Tả hạ tiện cả đến câu khách sáo ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ khinh khinh chắp tay rồi dẫn vào ghế ngồi. Ngờ đâu anh chàng ngốc nghếch chẳng biết trời đất gì, thấy đồ đệ Tả Tử Mục giả vờ trượt chân dụ địch lại dám phì cười chế nhạo. Tả Tử Mục tươi cười nói: Năm nay tân sư muội đưa ra 4 tên đồ đệ kinh thuật rất khá, trận thứ 4 bọn ta thắng được chỉ nhờ may thôi. Chỉ sự việc nhỏ tuổi mà đã tới trình độ đó thì tiền đồ chưa biết đâu mà lường. Sau hạng 5 năm này nữa, hai bên Đông Tây chắc lại đổi chỗ. Nói xong y cười ha hả một hồi rồi quay sang chàng thanh niên họ Đoàn, y nói: Vừa nãy Tây đồ đánh dư đòn trật phát bộ để thủ thắng, dường như Đoàn Thế Huynh không vừa ý. Vậy Đoàn Thế Huynh ra sân chỉ giao cho y một vài viên nền chăng? Người ta thường nói tương giỏi không có quân hèn, mà Ngũ Ca quay danh lừng lẫy khắp Vân Nam, môn đồ quyết không phải là tay vừa. Mã Ngũ Đức hơi đỏ mặt vội đáp: Đoàn huynh đệ, đây không phải là đồ đệ ta đâu. Lão ca kiếm thuật mèo què, đâu dám dạy ai. Phải hiền đệ chẳng nên buông lời díu khớt. Nguyên Đoàn huynh đệ qua chơi tệ xác, biết Ngô huynh sắp lên núi Vô Lượng, nói là núi Vô Lượng phong cảnh thanh ô, liền theo tới đây để mở rộng nhãn quan mà thôi. Tả Tử Mục nghĩ thầm: Tưởng y là đồ đệ Mã Ngũ Đức thì mình còn nể mặt, không nỡ tuyệt tình. Nếu chỉ là kẻ sơ giao thì hà tất mình phải e dè. Kẻ nào cả gan dám đến Kim Hồ Cung ngạo mạn mà mình để xuống núi yên lành thì còn chi là thể diện Tả Tử Mục này. Nghĩ vậy, Tả liền cười nhạt hỏi: Xin Đoàn huynh cho biết ai hiểu là gì, môn hạ cao nhân nào? Chàng thanh niên họ Đoàn cười đáp: Tên tại hạ vẹn vẹn chỉ có một chữ Dự, chưa hề học võ. Tại hạ phải cái tật hãy thấy người té nhào thì bất luận là té thật hay té giả giờ cũng phải phì cười chứ không nín được. Tả Tử Mục thấy chàng ăn nói không có vẻ gì cung kính, bất giác tức giận hỏi: Làm sao mà phải phì cười? Đoàn Dự mở quạt giấy ra phe phẩy, tỉnh bơ đáp: Người ta đứng hay ngồi thì có gì mà cười, nằm trên giường cũng chẳng ai đáng cười, chứ nằm lăn xuống đất thì phải cười chứ sao. trừ trẻ con lên ba thì không kể. Tả Tử Mục đã tức lên tới tận cổ, nhưng phải cố giữ vẻ trầm tĩnh, quay sang hỏi Mã Ngũ Đức. Mã Ngũ Ca, Đoàn huynh đệ phải chăng là bạn thân với Ngũ Ca? Mã Ngũ Đức cùng Đoàn Dự chỉ là chỗ sơ giao, nhưng Mã vốn tính vui vẻ dễ dãi, thấy Đoàn Dự xin theo lên núi Vô Lượng không tiện thoái thác nên bằng lòng. Bây giờ trót xảy ra chuyện lôi thôi, Tả Tử Mục đã có vẻ nổi xung. Ông chẳng muốn để Đoàn Dự bị đòn đâu, liền chậm rãi đáp rằng: Đoàn huynh đệ với ta đó tuy không phải là chỗ thâm giao, nhưng đã cùng đến đây, xem ra Đoàn huynh đệ là người nho nhã không hiểu võ công, chẳng qua vì vô ý mà cười. Thôi bỏ qua đi, ngu huynh đói lắm rồi, hiền đệ có gì cho ăn uống thì sắp ra để chúng ta được mừng hiền đệ mấy chén. Hôm nay là ngày vui, hiền đệ chấp nhặt với anh chàng trẻ người non da đó làm chi? Tả Tử Mục nói: Đoàn huynh không phải là chỗ thầm vào với Mã Ngũ Ca, vậy tiểu đệ không sợ vô ý làm bé mặt Ngũ Ca nữa. Quan kiệt đâu, vừa nãy có người chê con đó, con ra thỉnh giáo đi. Cung Quan Kiệt chỉ đợi có thế, vội rút trường kiếm ra, đứng xoay chui kiếm lại, chắp tay nói với Đoàn Dự: Xin mời Đoàn bằng hữu. Đoàn Dự nói: Hay lắm, luyện kiếm đi, ta ngồi đây coi được mà. Chàng ngồi nghiễm nhiên nói giọng ra, chứ không thèm đứng dậy. Cung Nhân Kiệt đỏ mặt tía tai, tức giận văn giọng: Mi nói sao? Đoàn Dự đáp: Ngươi cầm kiếm múa đông chém tây, chắc là muốn luyện võ, còn chờ gì nữa? Ta trước nay không thích xem ai động đao kiếm, nhưng đã đến đây thì cũng đành ngồi xem vậy. Cung Nhân Kiệt quát lớn: Sư phụ ta bảo mi ra đây cùng tỉ thí. Tay vẫn phe phẩy cây quạt giấy, Đoàn Dự lắc đầu thông thả đáp: Sư phụ ngươi không phải là sư phụ của ta, sư phụ ngươi sai ngươi thì được, chứ làm sao sai ta? Sư phụ ngươi bảo người đấu kiếm với ta thì ngươi cứ đấu, chứ sư phụ ngươi á bảo ta đấu với ngươi thì ta không đấu. Một là ta không biết đấu kiếm, hai là ta sợ thua, ba là ta sợ đau, bốn là ta sợ chết, nên ta không đấu. Ta đã bảo không đấu là không đấu. Mọi người nghe Đoàn Dự cho ra một tràng sư phụ ngươi, sư phụ ta, giọng nửa hách dịch, nửa ỡm ờ, thì không sao nhịn cười được. Đám môn đồ của Song Thanh Đạo Cô chiếm đến nửa sảnh, các nữ đệ tử cứ rủ ra mà cười ngặt nghẽo, khiến cho bầu không khí trong luyện võ sảnh mất hẳn vẻ trang nghiêm. Cung Nhân Kiệt điên tiếp tiến đến chỉ kiếm thẳng vào bụng Đoàn Dự quát: Có thật là mi không biết kiếm pháp hay là mi giả vờ? Đoàn Dự nhìn mũi kiếm chỉ còn cách bụng mình vài tấc, chỉ cần đâm nhẹ một phát là thủng tim gan, vậy mà nét mặt chẳng chút sợ sệt, ung dung đáp: Ta không biết võ thuật, giả vờ làm gì? Nhân Kiệt hùng hổ nói: Mi dám tới kiếm hồn cùng núi Vô Lượng quấy phá thì chắc là chán sống. Mi là môn hạ này, kẻ nào đã sai mi đến đây phải nói cho thật, không thì đừng trách mũi kiếm của đại gia là quá vô tình. Đoàn Dự đáp: Đại gia sao lại hung ác thế? Quý phái tên là Vô Lượng Kiếm, lại ở trong núi Vô Lượng. Kinh Phật dạy rằng có bốn điều vô lượng là từ bi hỷ xả, chắc quý vị ai cũng biết rồi. Lấy trong lòng vui là từ, dứt được điều khổ là bi, vui thích thì thấy chúng sinh hết khổ là hỷ, mong chúng sinh bỏ quán niệm thành bình đẳng là xả. Vô lượng thọ Phật chính là Phật A-di-đà, A-di-đà Phật. Chàng thao thao hết giảng Phật pháp lại niệm kinh. Cung Nhân Kiệt cáo quá, thu kiếm về dung tay tát bớt thật mạnh vào má Đoàn Dự. Chàng nghiêng đầu đi nhưng không tránh nổi, mặt sưng dù lên, năm vết ngón tay in rành rành trên má. Mọi người đều chưng hửng, vì ai nấy đều thấy Đoàn Dự thần sắc thản nhiên, coi đối phương bằng nửa con mắt, tất mình mang tuyệt nghệ. Ngờ đâu Cung Nhân Kiệt giơ tay ra tát mà chàng không tránh kịp. Thì ra chàng chẳng biết tí võ nghệ nào cả. Những tay võ nghệ siêu quần giả vờ ngớ ngẩn để trêu cợt đối phương là thường, chứ chưa từng thấy ai không biết võ nghệ mà dám cả gan ngạo mạn bao giờ. Chính cung nhân Kiệt cũng không khỏi ngây người ra một lúc, rồi túm lấy ngực Đoàn Dự nhấc bổng lên quát mắng: "Ta tưởng mày ghê gớm thế nào, đè ra chỉ là cái bị thịt." Đoạn y xô Đoàn Dự lăn kềnh xuống đất. Đoàn Dự té thế nào là da đầu vào chân bàn đánh binh một cái. Mã Ngũ Đức trong lòng không nỡ, chạy đến nâng dậy nói: "Đoàn lão đệ đã không biết võ thì đến đây đùa giỡn làm chi cho khổ thân?" Đoàn Dự xoa đầu nói bâng quơ: "Mình chỉ định du sơn ngoạn thủy, té ra họ lại tỉ kiếm đánh nhau, cái trò người nọ giết người kia có gì đáng xem đâu. Đi xem khỉ làm trò còn hay hơn nhiều. Chào Mã Ngũ Ca nhé, ta đi về đây." Một tên thanh niên đứng cạnh Tả Tử Mục nhảy ra đứng chắn lại nói: "Mày đã chẳng biết tí võ công, cha cứ cộp đuôi mà đi thẳng thì còn cả gì, sao dám bảo kiếm pháp bọn ta không bằng kỹ làm trò. Ta cho ngươi chọn, một là ta cùng tỉ thí để đếm mùi kiếm pháp không bằng trò kỹ của bọn ta, hai là đến trước mặt sư phụ ta dập đầu lại tám lại tự mắng to ba tiếng thôi lắm." Đoàn Dự cười đáp: "Bảo thầy trò mi thối thì ai mà ngửi được." Gã kia nổi xung, giơ quyền ra toan thoi một quả thôi sơn. Nào ngờ quả đấm mới ra nửa chừng, bỗng một vật từ trên không rớt xuống cuốn lấy cổ tay gã. Gã cảm thấy lành lạnh, mềm nhũn, lại ngọ nguậy thì giật mình vội rụt tay. Nhìn kỹ lại xem thì ra là một con rắn đỏ chấm xanh, trông đến phát khiếp. Gã ra sức giãy tay thật mạnh cho nó rơi ra, nhưng nó bám rất chặt, làm thế nào nó cũng không chịu buông ra. Chợt nghe tiếng cung quan Kiệt là thất thanh: "Hả? Rắn, rắn!" Mặt y tái mét, thò tay vào trong cổ áo mò sau lưng nhưng không thấy gì. Sợ quá, hai chân nhảy loạn lên rồi cố cởi áo ra. Hai vụ quái đản xảy ra cùng lúc, mọi người còn đang kinh ngạc, chợt nghe trên đầu có tiếng cười khúc khích. Liền ngẩng lên nhìn thì thấy một cô gái ngồi vắt vẻo trên xà nhà, hai tay cầm hai nắm rắn. Cô gái này tuổi chừng 16-17, vận áo xanh, mặt tươi như hoa. Trong hai tay cô có đến chục con rắn nhỏ, con xanh, con sặc sỡ, đầu hình tam giác, xem ra toàn là rắn độc cả. Cô bé cầm rắn như thể cầm đồ chơi, không chút sợ hãi. Mọi người đang mãi nhìn cô bé, bỗng nghe cung nhân Kiệt cùng sư đệ sợ quá la hét om sòm, lại quay xuống nhìn hai gã. Đoàn Dự vẫn ngây người ra mà nhìn cô bé ngồi trên xà nhà đung đưa hai chân, ra chịu ung dung lắm. Chàng lên tiếng hỏi: "Cô nương, phải chăng cô đã cứu ta?" Cô gái hỏi lại: "Mấy tên ác nhân đánh ngươi đó, sao ngươi không trả đòn đi?" Đoàn Dự lắc đầu: "Ta không biết đánh trả." Bất thình lình nghe a một tiếng, mọi người cùng reo lên. Đoàn Dự nhìn xuống, thấy Tả Tử Mục tay cầm thanh trường kiếm hãy còn chút vết máu. Dưới đất, một con rắn bị đứt làm hai khúc, thì ra nó đã bị họ Tả chém chết. Còn cung quan Kiệt, mình trần trùng trục, đang nhảy tưng tưng. Một con rắn xanh đang bò trên lưng rất nhanh. Quan Kiệt dù mấy lần đều xển, không sao bắt được. Tả Tử Mục quát lên: "Quan Kiệt ngồi im, không được động đậy." Quan Kiệt sững người, thấy ánh kiếm lóe sáng, con rắn xanh cũng bị chặt làm đôi. Tả Tử Mục chém nhanh như điện, mọi người không ai kịp trông rõ như thế nào mà y chém chết con rắn, mà lưng Quan Kiệt không bị xây xác mảy may. Liền lớn tiếng hoan hô. Cô gái trên xà nhà kêu lên: "Ô hay, lão già râu dài kia, sao ngươi dám chém chết hai con rắn của ta? Ta không nể mặt ngươi nữa đâu." Tả Tử Mục giận dữ đáp: "Mi là con cái nhà ai, đến đây làm gì?" Hỏi thì hỏi vậy, nhưng trong lòng y không khỏi băn khoăn, nghĩ thầm: "Con bé này ngồi trên xà nhà từ lúc nào, sao bấy nhiêu người mà không một ai hay biết? Chuyện này đồn đại ra giang hồ thì vô lượng kim, phải thật là bé mà." Cô gái vẫn đung đưa hai chân, vô đôi hài màu lục thêu mấy đóa hoa vàng, rõ ràng là cách ăn mặc của một cô gái nhỏ. Tả Tử Mục lại nói: Nhảy xuống đây mau. Băng Dự vội kêu lên: Cao như vậy mà bảo người ta nhảy xuống để té chết người ta à? Mau mau mang thang đến. Chàng vừa dứt lời, mấy người cười ồ lên. Mấy nữ đồ đệ Tây Tông nghĩ thầm: anh chàng này mặt mày cũng sáng sủa, sao lại ngớ ngẩn đến thế được. Cô gái kia đến ngồi trên sàn nhà, thần không hay quỷ không biết thì kinh công đã chẳng vừa, việc gì phải bắt thang cho cô xuống. Cô gái lại nói: lão có đền ta hai con rắn, ta mới xuống nói chuyện với lão đó. Tả Tử Mục nói: hai con rắn nhỏ có gì đáng kể, bắt đâu mà trả được. Lão nói có phần đỡ gay gắt là do trong bụng nghĩ thầm: con nhỏ này dù chơi được với rắn độc, nhưng nó chỉ là đứa trẻ nít, chả có gì đáng ngại. Chỉ e rằng đằng sau nó còn có sư trưởng, cha mẹ hẳn là những tay ghê gớm. Cô gái cười bảo: lão tưởng dễ lắm phải không? Thử đi bắt về cho ta xem. Tả Tử Mục lại dục: hãy xuống đây đã. Cô gái nói: ta không xuống. Tả Tử Mục nói: người không chịu xuống, ta sẽ lên kéo xuống. Cô gái cười khanh khách nói: lão có giỏi thì lên bắt ta xuống xem nào. Tả Tử Mục nghĩ mình đường đường là một vị tôn sư đang ở trước mặt bao nhiêu anh hùng thiên hạ cùng các môn đồ, chả lẽ lại đi đôi co với đứa trẻ nít. Bèn quay lại bảo Song Thanh Đạo Cô: tần sư muội, sư muội cho một tên nữ đệ tử lên kéo cổ nó xuống đây. Song Thanh đáp: môn đồ của Tây Tông chả có đứa nào giỏi kinh công như thế cả. Tả Tử Mục sầm nét mặt lại, toan nói nữa thì cô gái lại lên tiếng: lão không đền ta hai con rắn á thì ta cho lão biết tay bây giờ. Nàng thò tay vào túi da đeo bên hông, lấy ra một vật đầy lông lá nhằm cung Quan Kiệt ném xuống. Quan Kiệt tưởng là một thứ ám khí, không dám giơ tay ra đón lấy, nhích sang một bên để tránh. Bất ngờ đó lại là một sinh vật ở trên không, chỉ uống một cái đã nhảy tót lên lưng mình. Mọi người mới nhìn rõ thì ra là một con chồn nhỏ màu xám nhạt. Con này linh hoạt vô cùng, chạy từ sau lưng ra trước ngực lên đầu, rồi chạy tứ tung khắp mọi nơi trong người gã. Cung Quan Kiệt cố giơ tay lên bắt, nhưng con chồn kia nhanh gấp 10 y. Người chung quanh chỉ thấy y quơ chân múa tay, vỗ lưng đập ngực, hết chợp vào mặt lại đập vào cổ, nhưng con chồn vẫn thoăng thoắt không ngừng. Bằng Dự cười nói: hay lắm, hay lắm, con chồn chơi cái trò này thú tuyệt. Con chồn đó dài chưa đầy 2 gang tay, mắt đỏ chót, móng chân chắc là sắc lắm, nên chỉ giây lát thân mình trần trùng trục của Cung Quan Kiệt đã đầy vết xước. Chợt nghe cô gái chấm miệng thổi mấy tiếng còi, con chồn bò lên má Cung Quan Kiệt, cái đuôi rậm rì lướt qua mắt qua mũi. Quan Kiệt đưa tay ra chụp, nhưng con chồn đã luồn ra sau gáy. Mấy ngón tay y thành ra chợp vào mắt mình. Lúc đó Tả Tử Mục lại gần, thanh trường kiếm cũng đang phóng ra. Con chồn đang bò trên mắt trái Quan Kiệt, thấy lưỡi kiếm phóng tới liền luồn ra sau tránh khỏi. Mũi kiếm chỉ tới ngoài da mí mắt liền ngừng lại ngay. Tuy y đâm không trúng con chồn, nhưng người xem cũng phải thán phục. Mũi kiếm chỉ vào sâu một phân là Quan Kiệt sẽ mất một mắt. Song Thanh tự nghĩ: kiếm thuật Tả Quỳnh thật là ghê gớm mà, chỉ một chiêu kim châm độ kiếp đó ta chẳng thể nào bì nổi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tả Tử Mục lại đâm luôn 4 nhát liền, mà dường như con chồn có mắt cả ở trên lưng nên nó tránh được hết. Mỗi nhát chỉ cách nhau chừng sợi tóc. Cô gái gọi bảo: lão đâu dài kia, kiếm pháp của ông giỏi đó. Nàng lại quýt 2 tiếng nữa, con chồn lập tức chạy xuống đất, thoát cái đã biến mất. Tả Tử Mục còn đang ngơ ngác. Cung Quan Kiệt lại đập 2 tay 2 chân loạn cả lên, thì ra nó đã chui vào trong ống quần của gã. Băng Dự vừa vỗ tay vừa cười ha hả nói: bây giờ mới thật là mở rộng tầm mắt, hay tuyệt là hay. Cung Quan Kiệt vội cởi nốt quần dài ra để hở cặp đùi đầy lông lá. Cô gái chẳng e dè gì cả, lên tiếng gọi to: Ê, cái tên ác ôn kia, tính mi á, thích ăn hiếp người khác mà. Bây giờ ta làm cho mi trơn như nhộng nha, thử xem mi có biết xấu hổ hay không. Nàng lại thổi toét toét hai tiếng. Con chồn nghe lệnh, không bám vào chân nữa, mà chui ngay vào trong quần đùi của cung Quan Kiệt. Trong đường võ sảnh có nhiều thiếu nữ, Quan Kiệt thà chết chứ không thể cởi nốt quần đùi ra. Gã hét lên một tiếng, hai chân nhảy tưng tưng, hai tay vỗ hết lên bụng lại lên mông, chạy vội ra ngoài. Y vừa chạy đến cửa sảnh, bất thình lình ngoài cửa cũng có người chạy vào. Cả hai cùng vội quá, thành ra đụng mạnh đánh binh một cái. Cung Quan Kiệt bắn ngược trở lại, còn người ngoài cửa chạy vào bị hất ngã ngửa. Tả Tử Mục nhìn thấy kêu lên: Dung sư đệ! Cung Quan Kiệt không lý gì đến con chồn đang chạy từ đùi trái sang đùi phải, lại từ đùi phải lên mông, lật đật chạy lại nâng sư thúc dậy. Đang nâng đỡ thì con chồn cao ngay vào sở chỉ huy. Y la lên một tiếng, hai tay chộp vào con chồn, buông sư thúc ra cho té xuống. Trên sàn nhà, cô gái cười khanh khách nói: Cho mi đáng kiếp. Cô lại quýt một tiếng dài, con chồn ở trong quần đùi cung nhân Kiệt chui ra, rồi theo bờ tường chạy dứt lên sàn nhà, nhanh như chớp chuông vào lòng cô gái. Cô gái khen: Ngoan! Rồi lấy hai ngón tay nhón đuôi một con rắn nhỏ, giơ lên nhíu nhíu trước mặt con chồn. Con vật liền giơ chân trước vồ lấy ăn ngay. Thì ra nàng đem theo rắn là để cho con vật này ăn. Đoàn Dự chưa thấy bao giờ nên thú vị lắm. Con chồn ăn hết con rắn nhỏ, lại chui vào túi da bên hông của cô gái. Cùng Quan Kiệt nâng được sư thúc lên, cả kinh liếu lưỡi gọi: Dung sư thúc! Sư thúc làm sao vậy? Tá Tử Mục chạy lại xem thì sư đệ Dung Tử cũ hai mắt đã trợn ngược lên, mặt đầy vẻ căm phẫn và tắt thở mất rồi. Tả Tử Mục cả kinh, vội làm mọi cách khai thông các huyệt đạo, nhưng y không thể nào hồi tỉnh lại nữa. Tả Tử Mục biết võ công Dung Tử cũ chưa bằng mình, nhưng so với cung nhân Kiệt thì cao hơn nhiều, thế mà đụng một cái đã chết thì ắt bị trọng thương từ trước. Vội cởi áo ra xem, thấy trên bụng có 8 chữ: Thần Nông Bang Tru Diệt Vô Lượng Kiếm. Mọi người đều kinh hoảng kêu lên. 8 chữ đó ăn sâu vào trong da, không phải do bút mực viết ra, cũng không phải do mũi nhọn sắc dạch vào, đúng là viết bằng một thứ độc dược ghê gớm, thuốc độc ngấm xuống ăn lép vào trong. Tả Tử Mục chú ý nhìn một lát, bất giác nổi giận đùng đùng, tay rung thanh trường kiếm, nghe tiếng u u, nghiến răng quát to: Hãy xem Thần Nông Bang Tru Diệt Vô Lượng Kiếm hay là Vô Lượng Kiếm Tru Diệt Thần Nông Bang, thù này không trả ta làm sao làm người được. Y xem hết các chỗ trong mình Dung Tử cũ, không thấy có thương tích nào khác nữa, bèn quát lên: Quan Hạo, Quan Kiệt đâu, mau ra ngoài xem sao. Can Quan Hạo và Cung Quan Kiệt là hai đại đồ đệ, vội cầm trường kiếm chạy ra. Từ lúc đó ở đại sảnh nhốn nháo cả lên, mãi xúm quanh xác của Dung Tử cũ bàn tán, không ai ngó gì đến Đoàn Dự cùng với cô gái trên xà nhà nữa. Mã Ngũ Đức trầm ngâm nói: Thật nồng bạc ngày càng làm dữ, Phá Hiền Đệ, chẳng hay vì sao họ lại kết mối thâm thù với quý phái. Tả Tử Mục xót sư đệ bị thảm tử, nghẹn ngào đáp: Đầu đuôi câu chuyện vì hai thuốc mà ra. Mùa thu năm ngoái, bốn tên hương chủ Thần Nông Bang đến Kim Hồ Cung xin gặp, yêu cầu cho ra mé sào nuôi hai thuốc. Kể ra thì việc hai thuốc cũng chẳng có gì quan trọng. Thần Nông Bang lấy nghề hai thuốc làm sinh kế, và trước này vẫn không có thù hiềm gì với phái Vô Lượng cả. Nhưng chắc Mã Ngũ Ca cũng đã biết chúng ta đầu giam để người ngoài vào sau núi. Đừng nói Thần Nông Bang là chỗ sơ vào, mà ngay đến các bạn hữu thần thiết cũng chưa ai được ra du ngoạn mé sau núi bao giờ. Đó là quy luật tổ truyền, bọn ta không dám vi phạm. Kỳ thật sau núi cũng chẳng có gì ghê gớm. Cô gái ngồi trên xà nhà bỏ hết mấy chục con rắn trên tay vào một cái giỏ tre nhỏ, rồi móc trong túi lấy ra một nắm hạt dưa ngồi nhai, vẫn lắc lư đôi chân bỏ thỏng. Bỗng cầm một hạt ném trúng giữa trán Hoàng Dự, cười hỏi: "Nè, có ăn hạt dưa không? Lên đây chơi nha." Hoàng Dự đáp: "Không có than thì làm sao ta lên được?" Cô gái đáp: "Dễ lắm mà." Nói rồi cởi chiếc dây lưng màu lục, thả một đầu xuống, bảo: "Nguyên nắm lấy đầu dây này để ta kéo lên." Hoàng Dự đáp: "Ta nặng lắm, cô nương lội không có nổi đâu." Cô gái cười: "Thì hãy thử xem sao cái đã, té cũng không có chết đâu mà sợ." Hoàng Dự thấy cái thắt lưng thòng trước mặt, liền giơ tay nắm lấy. Cô gái dặn dò: "Nắm chắc nha." Nhẹ nhàng kéo Hoàng Dự bỗng lên khỏi mặt đất, rồi liên tiếp hai tay rút luôn mấy cái, xách Hoàng Dự để lên trên xà nhà. Hoàng Dự nói: "Con chồn của cô thật là dễ thương, lại biết nghe lời." Cô gái lấy con chồn trong túi da ra, hai tay bồng nó lên. Hoàng Dự thấy con vật lông mượt, đôi mắt đỏ hồng long lanh, nhìn mình trông thật dễ thương, liền hỏi: "Ta vuốt về nó một chút có được không vậy?" Cô gái đáp: "Ngươi cứ vuốt nó đi." Hoàng Dự giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con chồn, thấy đám lông của nó thật là mềm mại ấm áp. Bất tình lình con chồn kêu một tiếng, rồi lại chui toạt vào cái túi da bên hông cô gái. Hoàng Dự không đề phòng, tụt lùi lại sau, nhưng vì ngồi không vững, loạn choạng suýt nữa té nhào xuống. Cô gái tóm ngay được cổ áo, kéo chàng lại gần bên mình, rồi cười nói: "Thiệt là ngươi chẳng biết chút võ công nào hết, lạ nhỉ?" Hoàng Dự hỏi lại: "Có gì mà đáng lạ?" Cô gái nói: "Không biết võ mà lại dám một mình tới đây, thảo nào bị ác nhân bắt nạt. Ê, ngươi đến đây làm gì?" Hoàng Dự đang định đem chuyện mình đến đây thuật lại, bỗng nghe tiếng chân rầm rập. Cao Quang Hào và Cung Quang Kiệt hai người chạy vào đại sảnh. Lúc ấy Cung Quang Kiệt đã mặc lại quần dài, nhưng còn để mình trần. Cả hai gã đều có vẻ hốt hoảng, chạy đến trước mặt Tả Tướng Mục. Cao Quang Hào bẩm báo: "Trình sư phụ, thần Nỗ Bang tụ tập tại ngọn núi phía trước, chúng trấn giữ lối đi, cấm không cho ai xuống núi nữa. Chúng còn thấy đối phương nhiều người, chưa có lệnh của sư phụ nên không dám tùy tiện ra tay." Tả Tướng Mục nói: "Chúng nó có bao nhiêu đứa?" Cao Quang Hào đáp: "Chừng 70-80 tên. Tả Tướng Mục cười nhạt nói: 70-80 đứa mà đòi tiêu diệt vô lượng kiếm, đâu có dễ như vậy." Cung Quan Kiệt cũng trình báo: "Bọn chúng dùng tên bắn qua một bao thư, trên phong bì viết thật là vô lễ." Y đem lá thư trình lên. Tả Tử Mục thấy trên phong bì giản dạn có 5 chữ lớn: "Lệnh truyền Tả Tử Mục." Không thèm cầm, y bảo: "Người xem hắn nói gì." Quan Kiệt vâng lời, mở thư ra. Ngồi trên sàn nhà, cô gái ghé tai bảo với Đoàn Dự: "Cái thằng cha đánh ngươi lúc nãy á, chết đến nơi rồi đó." Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?" Cô gái đáp: "Bởi vì lá thư đó tẩm thuốc độc." Đoàn Dự lại hỏi: "Ghê gớm, đến như vậy sao?" Bên dưới đã thấy Quan Kiệt đọc to: "Thần Nông Bang truyền cho ta." Y không dám đọc rõ tên sư phụ: "Hạn cho các người trong 1 tiếng đồng hồ phải tự chặt hết cánh tay phải, bỏ hết binh khí, ra khỏi Kiếp Hồ Cung. Nếu trái lệnh sẽ giết hết, không chừa con gà con chó." Song Thanh trưởng môn Tây Tông cười nhạt nói: "Thần Nông Bang là hạng nào mà dám nói khoác như vậy chứ." Bất tình lình nghe đánh huỵch một tiếng, Cung Quan Kiệt ngã ngửa xuống đất. Cao Quan Hào đứng bên cạnh la to: "Sư đệ, sư đệ!" Rồi toan cúi xuống nâng dậy. Tả Tử Mục vội bước lên, xòe bàn tay để phía trước ngực Cao Quan Hào, phóng kình lực đẩy gã lùi trở lại ngoài 3 bước, quát lớn: "Chớ sợ vào người Quan Kiệt có chừng thuốc độc." Da mặt Cung Quan Kiệt dính gió dần dần, bàn tay cầm phong thư chỉ trong nháy mắt đã thâm lại. y giãn mạnh mấy cái rồi chết ngay. Chỉ trong giây lát mà Đông Tông Vô Lượng Kiếm mất hai tay ảo thủ, ai cũng kinh hãi. Đoàn Dự hạ giọng hỏi cô gái: Cô nương cũng là người thân Đông Bang ư? Cô gái giận dỗi đáp: Bậy bạ, không phải đâu. Sao ngươi nói nhăng nói cuội vậy? Đoàn Dự lại hỏi: Vậy sao cô biết phong thư đó có tẩm thuốc độc? Cô gái cười đáp: Hạ độc như vậy là tầm thường lắm, mới nhát trong đã biết ngay. Cách này chỉ bịt mắt được kẻ ngu dốt mà thôi. Nàng nói mấy câu đó, mọi người trong luyện võ sảnh đều nghe rõ. Tả Tử Mục nhìn lại phong thư, chẳng thấy chi khác lạ, sao lại nghiêng đầu chú ý xem kỹ. Quả thấy có ánh lân quang nhấp nháy, liền ngẩng đầu lên trông cô gái, chắp tay nói: Xin cô nương cho biết tôn tính đại danh. Cô gái cười đáp: Tôn tính đại danh ta đâu có thể nói cho lão biết được chứ. Nàng nói hỗn xược đến như thế mà Tả Tử Mục vẫn cố nhẫn nại ôn tồn hỏi lại: Vậy lệnh tôn là ai? Cô nương học võ với vị tôn sư nào? Cô gái cười đáp: Ta vừa bảo lão rồi mà, nếu ta nói lệnh tôn của ta là ai á, thì dĩ nhiên lão biết quý tính của ta rồi. Khi đã biết quý tính của ta là tra ra được đại danh của ta. Còn sư phụ của ta nào phải ai đâu xa lạ, chính là mẫu thân của ta đó. Tên họ mẫu thân của ta lại càng giữ kín không cho ai biết cả. Tả Tử Mục nghe giọng cô ta ríu rít, đúng là tổ âm dân nam, nghĩ thầm: Trong các phái võ dân nam có đôi vợ chồng nào giao hàng tiền bối khinh khủng cao siêu đâu. Cô gái đó chưa ra tay nên lão không thể đoán qua gia số võ công được. Tả Tử Mục lại nhìn cô gái nói: Cô nương không chịu cho biết thì thôi, xin mời cô xuống đây nói chuyện. Thần Nông Bàn đã không cho ai xuống núi thì cả cô cũng bị vạ lây. Cô gái cười nói: Bọn họ sao lại giết ta? Họ chỉ giết hết phái Vô Lượng Kiếm mà thôi. Lúc ta đang đi đã nghe tin này nên mới đến đây xem cuộc náo nhiệt. Lão già đâu dài kia, kể ra thì kiếm thuật bọn ngươi cũng không đến nỗi dở, chỉ vì không biết dùng thuốc độc nên ngươi không địch nổi bọn họ mà thôi. Mấy lời nàng nói đánh trúng vào nhược điểm của Vô Lượng Kiếm. Giả tỷ cứ đem võ công ra mà tỉ thí thì hai phái Đông Tây Vô Lượng Kiếm cộng thêm 8 vị hảo thủ các phái võ được mời đến hiện có mặt tại đó thì thần Nông Bang không thể thắng được, nhưng chết ở chỗ không ai hiểu tí gì về cách giải độc. Nghe ngữ khí của cô gái, dường như phái Vô Lượng Kiếm càng chết nhiều thì cô càng khoái chí. Tả Tử Mục đằng hắn một tiếng rồi hỏi lại: Qua đường cô nương nghe được tin gì? Câu hỏi dẫn lên giọng bề trên, tưởng như ai nghe cũng phải trả lời trịnh trọng. Xong cô gái lại hỏi: Lão có cắn hạt dưa không? Tả Tử Mục mặt đã hơi biến sắc, nhưng bên ngoài còn cừu địch ghê gớm nên không dám nổi khùng, cố nén giận đáp: Không ăn. Ban Dự xen vào hỏi: Hạt dưa cô nương ăn đó là thứ quế hoa, mai côi hay là tôn tử? Cô gái đáp: Ấy cha, hạt dưa cũng lắm thứ như vậy nữa hả? Vậy mà ta không biết. Hạt dưa này á, mẫu thân ta sao bằng mật rắn để ăn cho sáng mắt đó. Ngươi thử ăn đi. Nói xong, nàng cầm một nắm nhét vào tay Đoàn Dự, tiếp: Ngươi chưa ăn quen thấy nó đắng đắng, nhưng thật ra là ngon lắm đó. Đoàn Dự chiều ý nàng, cầm một hạt bỏ vào miệng. Lúc đầu nhấm quả thấy có vị đắng, nhưng sau thấy ngọt ngọt, đầu lưỡi nước bọt thấm vào lại thêm có mùi thơm. Rồi chàng quen mùi ăn mãi, nhả giỏ ra để trên xà nhà. Còn cô gái ăn tới đâu nhả giỏ tới đó, bay lả tả. Những người ngồi dưới cau mày né ra. Tả Tử Mục lại hỏi: Thế nào? Đi qua đường cô nương nghe được tin gì, xin cho ta biết. Cảm ơn cô nhiều lắm. Y muốn thám thính tin tức nên lại hạ giọng lịch sự. Cô gái nói: Ta nghe họ bàn đến Vô Lượng Ngọc Bích Chi Chi đó. Thế cái đó có gì thú vị không? Tả Tử Mục giật mình nói: Vô Lượng Ngọc Bích? lạ nhỉ? Hay là trong núi Vô Lượng có thứ ngọc quý bao gì chăng? Ta chưa từng nghe ai nói tới bao giờ. Song Thanh sư muội, có nghe ai nói đến thứ đó bao giờ chưa? Song Thanh chưa kịp đáp, cô gái đã cướp lời. Dĩ nhiên là bà ta chưa nghe rồi. Ta còn lạ gì cái trò kẻ tung người hứng của các ngươi nữa chứ. Đã muốn giấu thì cứ giấu đi, hà tất phải quanh co. Tả Tử Mục sượng sùng giải thích. Phải, ta nghĩ ra rồi. Thần nông bàn nói đó chắc là phiến đá mặt gương trên đỉnh núi Vô Lượng. Phiến đá này phẳng lì, nhẵn như gương, lại trong suốt, có thể soi rõ cả dây tơ sợi tóc. Có người cho đó là một khối ngọc quý, song thực ra chỉ là một phiến đá lớn sặc trăng và trong suốt mà thôi. Cô gái hỏi, vậy sao lão không nói từ trước có phải hay hơn không? Làm gì đến nỗi gây nên oán thù với ban thần nông chứ? Vì cớ gì mà họ lại muốn tuyệt diệt cả phái Vô Lượng vậy? Tả Tử Mục biết rằng nếu muốn cô bé này tiết lộ những điều y đã nghe được, tức mình phải chịu nước lép, bèn nhã nhặn bảo, cô nương hãy xuống đây để ta kể đầu đuôi cho mà nghe. Cô gái vẫn đông đưa hai chân, nói, kể đầu đuôi thì không cần, có điều lão nói 10 phần ta chỉ tin được 3-4 mà thôi. Lão nói gì thì cứ nói đi. Lông mày Tả Tử Mục nhướng lên, lộ sắc giận, nhưng lại đổi sắc mặt nói, năm ngoái thần nông bạn có đến xin bọn ta ra phía sau núi hai thuốc, ta không nghe. Thế rồi bọn chúng đến hai trộm, bị sư đệ ta là Dung Tử Cũ cùng mấy tên đồ đệ bắt gặp, có buông lời trách móc. Bọn chúng đáp, nơi đây nào phải Kim Loan Điện hay Ngự Hoa Viên mà cấm người ngoài vào. Phái Vô Lượng đã bỏ tiền ra mua trái núi này làm của riêng chăng? Sao hai bên lời qua tiếng lại, xin ra ẩu đã? Dung sư đệ chẳng nể nang gì diệt mật hai tên trong bọn chúng, từ đó kết mối thâm cừu. Sao lại đánh nhau trên bờ sông Lan Thường? Ban thần nông bị chết thêm vài mạng nữa. Cô gái nói, à, ra là vậy đó hả? Nhưng mà bọn họ định hái thứ thuốc gì? Tả Tử Mục đáp, ta cũng không rõ. Cô gái vẻ mặt đắc ý nói, lão cũng không rõ hả? Lão đã kể cho ta nghe chuyện kết quán gây thù thế nào thì ta cũng kể cho lão vài điều. Hôm đó ta vào trong núi bắt rắn cho con Thiểm Điện Điêu ăn. Đoàn Dự xen vào, con trộm của cô tên là Thiểm Điện Điêu, nghĩa là con trộm nhanh như ánh chớp đó hả? Cô gái đáp, đúng rồi, nó chạy chẳng nhanh như ánh chớp là gì? Đoàn Dự khen ngợi, đúng vậy, Thiểm Điện Điêu. À, cái tên đó nghe hay quá. Tả Tử Mục trừng mắt nhìn chàng, bực bội vì bị ngắt quãng. Nhưng cô gái sắp nói đến đoạn gây cấn, nếu như mình lên tiếng trách mắng Đoàn Dự, chỉ sợ nàng ta nổi cáo không nói thêm nữa, nên chỉ đành hầm hầm lặng thinh không nói lời nào. Cô gái quay sang nói với Đoàn Dự, Thiểm Điện Điêu á, nó thích ăn rắn độc lắm, ngoài ra không ăn cái gì khác cả. Ta nuôi nó từ khi còn nhỏ, nay đã 4 tuổi rồi đó, chỉ nghe lời một mình ta thôi. Ngay cả cha ta mẹ ta nói nó cũng không nghe. Ta bảo nó dọa người là dọa người, cắn người là cắn người. Con chồn này ngoan lắm đó. Nói xong cô gái thò tay vào túi vuốt ve con chồn. Đoàn Dự nói, vị tả tiên sinh này đang nóng ruột, cô nói cho ông ta nghe đi. Cô gái mỉm cười cúi xuống nói với Tả Tử Mục, à, lúc đó ta đang ở trong đám cỏ bắt rắn, bỗng nghe có mấy người đi tới. Một người nói, lần này nếu không giết sạch Vô Lượng kiếm, chiếm lấy núi Vô Lượng, Kiếm Hồ Cung, thì thần nông bang chúng ta còn có nước tự cắt cổ mà chết thôi. Ta nghe nói bọn chúng giết sạch gà chó không tha, lấy làm thích thú, nên nín hơi không lên tiếng. Lại nghe bọn chúng nói chuyện tiếp, nghe nói gì phụng mệnh cung linh thú trên núi phiêu diễu, phải chiếm lấy Kiếm Hồ Cung để tra xét cho rõ Vô Lượng ngọc bích như thế nào. Cô ta nói đến đây Tả Tử Mục và Song Canh hai người liền đưa mắt nhìn nhau. Tứ nữ hỏi: Thế núi Phiêu Diễu cung linh thú là cái gì? Sao thần Long Bang lại nghe hiệu lệnh của họ chứ? Tả Tử Mục đáp: Núi Phiêu Diễu cung linh thú, đây là lần đầu mới nghe cô nương nói đến. Ta thật quá không biết thần Long Bang nghe hiệu lệnh của người khác đến làm khó dễ chúng ta. Nghĩ đến việc ban thần nông mà phải nghe lệnh thì núi Phiêu Diễu hẳn phải lợi hại ghê gớm. Thế nhưng núi non ở Vân Nam có đến hàng ngàn hàng vạn mà chưa từng nghe nói đến núi Phiêu Diễu bao giờ, khiến cho y càng lo lắng, không khỏi nhíu mày. Cô gái cắn thêm hai hạt dưa rồi nói tiếp: Lúc đó lại nghe một người khác nói là cái mầm bệnh của bang chủ, nếu như thông thiên thảo trong núi Vô Lượng có thể giải được, anh em chúng ta dù có phải chịu nghìn đao vạn kiếm cũng phải nhất định hái cho bằng được thứ cỏ này. Người kia mới thở dài: Sinh tử phù kế trên người ta, ngoại trừ Thiên Sơn Đồng Mổ lão nhân gia thì không ai có thể giải được. Thông thiên thảo tuy dược tính linh dị thật, nhưng cũng chỉ giúp cho bớt được phần nào cái đau đớn khổ sở sống dở chết dở. Một khi sinh tử phù phát tác, bọn họ vừa nói vừa đi, mỗi lúc một xa. Ta nói thế có rõ ràng không vậy? Tả Tử Mục không trả lời, cúi đầu suy nghĩ. Song Thanh nói: Tả sư huynh, thông thiên thảo cũng chẳng có gì là quý báu. Nếu như ban chủ Tần Nông Bang tư không quyền, muốn dùng để trị bệnh, giảm đau, thì mình cứ cho họ, có được không? Tả Tử Mục giận dữ đáp: Cho họ thông thiên thảo thì có gì là khó? Thế nhưng họ còn muốn chiếm cùng Kim Hồ và núi Vô Lượng kia mà. Sư muội không nghe thấy hay sao? Song Thanh hừ một tiếng, không nói nữa. Cô gái luồn tay trái qua lưng Đoàn Dự, nói: Nè, chúng ta xuống thôi. Nói rồi nhảy liền. Đoàn Dự sợ quá, chỉ kêu lên được một tiếng ối thì người chàng đã bật ra khoảng không. Cô gái cấp chàng từ từ đặt xuống đất, tay trái nàng vẫn còn nắm tay phải chàng. Nàng nói: Chúng ta thử ra ngoài xem thần Đông Bang kéo đến bao nhiêu tên. Tả Tử Mục liền bước ra nói: Hãy thông thả, tại hạ còn hỏi cô nương mấy điều. Cô nương nói là lão tư không quyền bị trúng phải sinh tử phù, nếu khi phát tác thì sống không được chết không xong, là như thế nào? Thiên Sơn Đồng Mổ là ai vậy? Cô gái đáp: Thứ nhất á, hai câu hỏi của lão ta đều không biết. Thứ hai, lão hỏi mà mặt hầm hầm hung hăng, nếu có biết ta cũng không nói cho mà nghe đâu. Lúc này Vô Lượng Kiếm đang bị đại địch thúc ép ở bên ngoài. Tả Tử Mục không muốn gây hấn làm gì, nhưng nghe cô ta nói bên trong dường như có rất nhiều điều quan trọng liên hệ đến sự tồn vong dinh nhục của Vô Lượng Kiếm, nên không thể nào không hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lão lạng người ra chắn đường cô gái cùng với Đoàn Dự, rồi nói: Cô nương, còn ác hồn thần Đồng Bàn ở ngoài kia, cô nương tự tiện đi ra, nếu xảy ra chuyện gì thì Vô Lượng Kiếm bọn ta đây ân hận lắm đó. Cô gái mỉm cười đáp: Ta không phải là khách của các ngươi mời đến, lão cũng chưa biết tôn tính đại danh của ta mà. Dù ta có bị thần Nông Bang sát hại, phụ mẫu ta đâu có đến trách lão về cái tội không bảo vệ chu đáo cho ta đâu. Nói xong, nàng nắm tay Đoàn Dự kéo đi. Bỗng thấy tay phải Tả Tử Mục cử động, lão rút thanh trường kiếm cầm lăm lăm trong tay, nói to: Cô nương dừng bước. Cô gái hỏi lại: Ê, lão muốn động võ hả? Tả Tử Mục điềm tĩnh nói: Tại hạ chỉ muốn cô kể lại câu chuyện đó cho rõ ràng. Cô gái lắc đầu nói: Ta không nói thì lão giết ta. Tả Tử Mục đáp: Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lão cầm trường kiếm chĩa ra trước mặt nàng để ngán lối đi. Cô gái quay sang bảo Đoàn Dự: Cái lão râu dài này định giết ta đây nè, bây giờ ngươi tính sao? Đoàn Dự phe phẩy cây quạt đáp: Cô nương làm thế nào thì làm. Cô gái lại hỏi: Thế ngộ lão chém ta một nhát chết tươi thì sao? Đoàn Dự đáp: Chúng ta phúc cùng hưởng, quả cùng chịu, hạt dưa đã cùng ăn. Đao kiếm phải cùng lãnh chứ sao? Cô gái hớn hở nói: Hai người nói mấy câu này nghe được đó, rất xứng đáng là bạn của ta, không uổng một phen gặp gỡ ha. Chúng ta cứ đi đi. Đoạn rảo bước ra cửa, dường như không trông thấy lưỡi kiếm sáng loáng của Tả Tử Mục chĩa ra trước mặt. Tả Tử Mục rung kiếm nhằm vào bên trái cô gái đâm tới. Sự thật thì Tả Tử Mục cũng không có ý giết nàng, mà chỉ muốn giữ không cho nàng cùng đoàn dự đi mà thôi. Cô gái vỗ tay vào túi da đeo bên hông, miệng hút hai tiếng, bóng trắng lấp loáng, con chồn nhanh như điện phóng ra, nhảy phát lên cánh tay Tả Tử Mục. Y vội vung tay chộp, nhưng con chồn đã cắn một miếng vào cổ tay phải y, rồi lập tức chui tọt vào túi da. Tả Tử Mục oái một tiếng, rơi kiếm xuống đất, chỉ chốc lát đã thấy cổ tay tê chồn, y kêu lớn: Độc, độc, ngươi, con chồn quỷ có độc. Tay trái y nắm chặt cổ tay phải, sợ chất độc chạy ngược lên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào đêm mai. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn về chương trình đọc truyện ở địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.